Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1103, chương 1105, quyên tiền. Uông lão gia tử nhìn đến Hạ Minh sau khi cao hứng phi thường, sau đó bắt đầu thu xếp những chuyện này. Tốt, hôm nay ngay ở chỗ này phiền phức một chút đại gia. Hạ Minh cười hắc hắc nói, đúng. Uông ca đâu? Hắn chả tại đi làm. Buổi trưa hôm nay cũng không trở về. À, Hạ Minh gật gật đầu. Thế nhưng là theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Đúng vào lúc này, có một thanh âm vang lên. Cha, theo đạo thanh âm này vang lên, khiến Uông Hải Dương hơi sững sờ. Nói, hắn thế nào lại trở về? Cái thanh âm này không là người khác. Rõ ràng là Uông Kiến Lâm. Làm Uông Kiến Lâm hồi đến sau khi vừa vặn cũng nhìn đến Hạ Minh, cao hứng nói, Hạ Minh, ngươi cũng ở nơi này à? Đúng vậy à, Hạ Minh cười cười nói, vừa vặn, hôm nay ta cũng không trở về cục cảnh sát bên trong. Chúng ta một khối thật tốt uống một chén. Uông Kiến Lâm cao hứng nói ra, tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Rồi sau đó Uông Hải Dương bắt đầu bận rộn, làm mấy cái tinh xảo thức nhắm. Vốn là Hạ Minh cũng muốn giúp đỡ, nhưng là Uông Hải Dương nói cái gì cũng không chịu để Hạ Minh hỗ trợ. Bận rộn hết sau khi, Hạ Minh cùng Uông Hải Dương hai người tại bàn cơm này phía trên. Lúc này Uông Hải Dương cười nói, các ngươi đám người tuổi trẻ này à, thật sự là càng ngày càng không được. Đến. Chúng ta mấy cái uống một chén. Cha, ta nhìn ngươi vẫn là uống ít một chút đi. Ngươi thân thể này, Uông Kiến Lâm nghe vậy, do dự một chút nói. Xú tiểu tử, có phải hay không nhìn ngươi cha lão không còn dùng được? Uông Hải Dương mắng, ta cũng không có như thế nói. Uông Kiến Lâm bất đắc dĩ nói ra. Ha ha, lão ca, yên tâm đi. Lão gia tử thân thể rất cường tráng, uống chút rượu cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là lão gia tử, ngươi chỉ có thể uống một chút xíu. Đồng, Uông Kiến Lâm vỗ ót một cái, đồng thanh nói, ta thế nào đem ngươi cái này đại thần y cấp quên. Đến, chúng ta mấy cái uống một chén. Đối với Hạ Minh y thuật, thì liền Uông Kiến Lâm đều là tán thưởng không thôi. Riêng là đoạn thời gian trước xuất hiện dịch chuột, nếu như không có Hạ Minh lời nói, Hoa Hạ cũng không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Đối với Hạ Minh y thuật, cho dù là liền quốc y thánh thủ lý Càn Khôn đều là tán thưởng không thôi. Có thể thấy được Hạ Minh y thuật đến cùng đạt tới cái gì dạng cảnh giới. Uống ít rượu sau khi, Hạ Minh cũng trực tiếp tiến vào chính đề. Lúc này Hạ Minh nói, lão gia tử, là như vậy, hôm nay tìm đến ngài, vẫn là có một việc nhi cần ngài hỗ trợ. Ồ, cái gì sự tình? Uông Hải Dương nghe vậy, hiếu kỳ hỏi thăm, bình thường mà nói, nếu như không phải có cái gì chuyện quan trọng lời nói, Hạ Minh chắc chắn sẽ không phiền phức hắn. Bây giờ Hạ Minh lại là muốn xin hắn hỗ trợ, khiến Vương Hải Dương đều là có chút hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì sự tình? Vậy mà để Hạ Minh đi cầu hắn. Uông Kiến Lâm cũng là hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh. Muốn nghe một chút Hạ Minh là có cái gì sự tình. Là như vậy lão gia tử. Ta dự định đâu? Quyên một khoản tiền. Vì quốc gia chúng ta làm một chút cống hiến. Cho nên ta muốn mời ngài tới chủ trì một chút công đạo. Tốt nhất đâu? Cũng là ngài làm người hội trưởng này. Đương nhiên lão gia tử, ta cũng biết ngài tuổi tác nhi lấy cao, nhưng là ngài chỉ cần treo cái tên liền tốt, hắn sự tình nhi ta tìm người tới làm. Ra sao, ngươi muốn quyên tiền? Lúc này Uông Kiến Lâm hiếu kỳ hỏi thăm, nếu như ngươi muốn quyên tiền lời nói, có thể quyên cho những cái kia 10 con hội loại hình a. Không cần thiết chính ngươi lại làm một cái a. Cái này nhiều phiền phức. Xác thực, nếu như chính mình lại là một cái quỹ ngân sách lời nói. Xác thực có không ít phiền phức, Nếu như không có tài lực lời nói, bình thường người còn thật vô pháp chống đỡ, mà lại nếu như 100.000 80.000 lời nói, cũng hoàn toàn không cần thiết. Lần này quyên tiền hơi nhiều, nếu như trực tiếp cho những người này lời nói, ta có chút không yên lòng. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, ngươi muốn quyên bao nhiêu tiền? Lúc này Uông Kiến Lâm hiếu kỳ hỏi, 100 tỷ đi, há, cũng không nhiều. Uông Kiến Lâm ra dáng gật gật đầu, rồi sau đó uống một hớp rượu. Lúc này Uông Kiến Lâm đột nhiên mở to mắt chử, phốp, trực tiếp đem trong mồm tửu cho phun ra. Hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Bao nhiêu tiền tới? 100 tỷ a, ta thao, cho dù là Uông Kiến Lâm loại nhiệm vụ này, đều là nhịn không được chửi một câu thô tục, thì liền Uông Hải Dương đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Nói không ra lời, Đại Minh, theo ta được biết, người công ty giá trị thị trường tựa hồ cũng không có như thế nhiều tiền a. Uông Hải Dương lúc này nhịn không được nói ra, ta đoạn thời gian trước tại sòng bạc thắng một ít tiền. Cho nên, ta định đem số tiền kia cho quyên đi ra. Hạ Minh cười cười nói, thắng tiền, 100 tỷ, thoáng một cái để Uông Kiến Lâm chấn động. Mẹ ngươi, người khác liều sống liều chết, cả một đời đều không lấy được như thế nhiều tiền. Ngươi ngược lại tốt rồi tùy tiện thắng 100 tỷ. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Bởi vì số tiền kia quá nhiều, ta sợ hội có rất nhiều người đến đánh hắn chủ ý. Cho nên ta còn hy vọng lão gia tử ngươi có thể tới làm người hội trưởng này. Đầu năm nay cần muốn trợ giúp quá nhiều người. Ta cũng hy vọng có thể đem số tiền kia dùng đến nên dùng địa phương. Không hy vọng trở thành người nào đó túi tiền. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, ngươi thật muốn quyên 100 tỷ. Uông Kiến Lâm nhịn không được hỏi, không tệ. Tê, cho dù là Uông Kiến Lâm đều là hít một hơi lãnh khí. Lúc này Uông lão gia tử cũng coi như là minh bạch. Tại sao Hạ Minh nhất định phải làm cho hắn tới làm người hội trưởng này? 100 tỷ a, đây chính là một khoản tiền lớn. Đều nhanh tương đương với một chút thành thị sống một năm sinh tổng giá trị. Nếu như Hạ Minh thả ra tin tức quyên tiền 100 tỷ, chỉ sợ sẽ có vô số người đánh vỡ máu chảy chui vào bên trong. Đến lúc đó số tiền này có thể hay không dùng tại cái này đang cần dùng người trên thân, vậy cũng không biết. Đối ở hiện tại nhân tâm, Uông lão gia tử so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhân tâm mới là đáng sợ nhất. Hiện tại một chút cái gì sẽ hoàn toàn là đánh lấy trợ giúp người xưng hào tiến hành vơ vét của cải. Nếu như nói có người quyên tiền 1 triệu lời nói, đoán chừng cái này lấy ra trợ giúp người, sau 50.000 cũng không tệ, 99% đều muốn bị đám người này cho phân chia hết. Nhưng mà này 1.000 ước, tùy tiện gạt ra một chút xíu chất béo, đều đủ để người bình thường giàu có cả một đời. Chỉ sợ đến lúc đó, hội có rất nhiều người tranh cướp giành giật tiến vào trong này. Này 1.000 ước đến lúc đó có thể tránh thức trợ giúp người cũng chỉ có một chút. Điều này cũng tại không được Hạ Minh hội lo lắng đâu. Tốt, tốt. Đúng vào lúc này Uông Hải Dương cũng là kích động lên. Hắn cả đời này vì nước vì dân, không biết làm nhiều ít sự tình. Bây giờ tại hắn trước khi chết còn có thể vì nước vì dân làm một chút có ý nghĩa sự tình, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Vì vậy Uông Hải Dương sắc mặt ửng hồng, có chút kích động. Bất quá cũng may Uông Hải Dương trước đó đi qua Hạ Minh cứu chữa, cho nên thân thể này cứng rắn rất. Người hội trưởng này ta tới làm, nếu có không có mắt ra hỏa dám tham dự vào, ta thì chặt ra hỏa này tay. Uông Hải Dương kích động nói ra. Cha, người trước khác như thế kích động, cẩn thận thân thể. Uông Kiến Lâm sợ mất mật nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.